Chương 134, Vương Lỏng Lương Hoàng. Anh Vũ Vương dẫn theo 7 tên tinh tựa NG trở lại anh Vũ Vương phủ, lẽ nào hắn dĩ nhiên có thể cùng 7 vị tinh tựa NG thiêm hạ đấu tinh khế ước hay sao? Nhất đàn ông hầu nghi nói. Thật mờ giờ ngươi hắn mụ nói cái gì mê sảng đây, Lương Sơn Đại Lục mọi người đều biết, hàng tinh giả tối đa chỉ có thể ký 2 vị tinh tựa NG. Đây là Lương Sơn đấu tinh quy tắc, người nào cũng không thể thay đổi. Anh Vũ Vương làm sao có thể cùng 7 vị tinh tựa NG thiêm hạ đấu tinh khế ước đâu? Một người khác lập tức mở miệng phản bác, Lương Sơn Đại Lục thâm căn cố đế cho rằng hàng tinh giả tối đa chỉ có thể cùng 2 vị tinh tựa NG thiêm hạ đấu tinh khế ước, hơn nữa gần ngàn năm qua cái này đấu tinh quy tắc cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai đánh vỡ quá, cho nên việc này Lương Sơn Đại Lục nhân tin tưởng không nghi ngờ. Đây cũng là Triệu Thần không lo lắng tinh thiếu nữ bại lộ nguyên nhân. Cái này món sự tình chỉ cần chính hắn không nói, Cung Thải Vi cùng Dạ Mộng Lan các nàng cũng không nói. Ai có thể tin tưởng Triệu Thần dĩ nhiên có thể phá nghìn năm đều không người đánh vỡ Nương Sơn đấu tinh quy tắc, cùng nhiều như vậy tinh thiếu nữ thiêm hạ đấu tinh khế ước. Gọi nói nhất định là anh Vũ Vương cùng cái kia 7 vị tinh thiếu nữ trong một vị hoặc là 2 vị ký xuống đấu tinh khế ước. Bên ngoài nàng tình tựa nở dê cho là mình theo anh Vũ Vương có thể miễn trừ đấu tinh nguy hiểm. Cũng lại còn có thể được chỗ tốt gì, cho nên đi theo ở anh Vũ Vương bên người. Nhất đàn ông nói ra ý kiến của mình. Nói đúng trước kia đấu tinh chung cũng có quá như thế ngây thơ tinh tựa NG, cho là mình theo một cái mạnh hàng tinh giả có thể miễn trừ vừa chết, dễ dàng vượt qua đấu tinh. Mấy vị này tinh thiếu nữ nói không chừng cũng là cái ý nghĩ này. Dù sao anh Vũ Vương hiện tại mơ hồ là Lương Sơn Đại Lục đệ nhất hàng tinh giả. Các nàng có ý nghĩ này kỳ thực cũng không ngạc nhiên. Một vị khác nam tử tán thành gật đầu. Kỳ thực ta cảm thấy được hoặc là anh Vũ Vương cùng mấy vị này tinh thiếu nữ có giao dịch gì cũng khó nói. Thậm chí có khả năng mấy vị này tinh thiếu nữ không phải tự nguyện cùng anh Vũ Vương cùng nhau, mà là bị anh Vũ Vương bắt giữ chuẩn bị ở lại chính mình tu vi gặp phải bình cảnh lúc, đem chém giết, thu được tinh thiếu nữ tinh lực, tới tăng tự thân tinh lực, đột phá tinh lực cảnh giới. Một cái âm ú thô bỉ trung niên nhân nói, hắn thực sự là không sợ lấy xấu nhất ý tưởng tới phỏng đoán người khác dụng ý dăm. Nếu như ngươi nói người kia không phải anh Vũ Vương Điện Hạ mà là Liệp Tinh Giả, hoặc là huyền minh ma giới những thứ kia ma tu nhóm dùng loại này bẩn thỉu thủ đoạn còn tạm được. Anh Vũ Vương thân là Đại Lương Vương Triều 4 đại thân vương một trong, lại là Lương Hoàng Bệ Hạ coi trọng nhất Hoàng tử Điện Hạ, muốn cái gì tăng cường tinh lực tu vi. Đột phá cảnh giới bình cảnh đan dược không có cần dùng loại tà ác này phương pháp tới đột phá bình cảnh. Ngươi cảm thấy anh Vũ Vương sẽ như vậy ngốc, vì tăng cường tinh lực, hủy diệt danh tiếng của mình một cái hào phóng đại hắn nói, hắn rõ ràng cho thấy mà địa đạo đạo Triệu Thần người sùng bái, lập tức liền mở miệng phản bác. Kỳ thực các ngươi đều nói sai rồi. Anh Vũ Vương trở lại Biện Kinh thời điểm, ta nhưng khi nhìn đến, cái kia không ngừng anh Vũ Vương một người. Còn có Dạ Lãnh quận chúa cùng anh Tiên quận chúa hai người cùng đi cùng một chỗ, nói không chừng những thứ kia tinh tựa nở dê là cùng các nàng thiêm hạ đấu tinh khế ước, hoặc là cùng các nàng có quan hệ. Một cái thật thà nam tử cắt đứt lời của mọi người. Nói cũng đúng, chẳng qua coi như Dạ Lãnh quận chúa cùng anh Tiên quận chúa hai người đều là thiên tài, có thể cùng hai vị tinh tựa nở dê thiêm hạ đấu tinh khế ước. Nhưng lúc này mới cũng đã chiếm 3 cái danh ngạch ra, phải biết rằng anh Tiên quận chúa nhưng là đã cùng địa khôi tinh thần cơ quân sư Chu Vũ ký xuống đấu tinh khế ước, tối đa chỉ có thể ký kế tiếp. Hơn nữa những thứ này tinh thiếu nữ, nếu như cùng Dạ Lãnh quận chúa, anh Tiên quận chúa hai vị quận chúa có liên quan, anh Vũ Vương cũng thoát không khỏi liên quan. Dù sao hai vị này quận chúa đều là anh Vũ Vương Vương Phi, các nàng cũng chẳng khác nào là anh Vũ Vương. Cho nên bất kể nói thế nào, anh Vũ Vương Phủ có 7 vị tinh đem cái này món sự tình, là hoàn toàn xác định. Trong trà lâu mọi người nghị luận ầm ĩ, mỗi người đều có ý kiến của mình. Chẳng qua, lần này Triệu Thần công nhiên mang theo 7 vị tinh thiếu nữ tiến nhập anh Vũ Vương Phủ sự tình, xem như là hoành động toàn bộ thành Biện Kinh. Đại Lương Vương Triều, Hoàng Cung, Ngự Thư Phòng. Lương Hoàng tựa ở Long Y Dì, hơi mị lấy con mắt, tựa như đang tự hỏi cái gì. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch một hồi gấp tiếng bước chân của truyền đến. Lương Hoàng mở mắt ra, trong mắt bắn ra kinh người thần quang. Phảng phất một cái đang đánh ngủ gật thần long, chợt tỉnh lại, một kinh người đế hoàng uy nghiêm đẩy toàn bộ Ngự Thư Phòng. Cương đẩy cửa tiến vào thái giám, cảm giác được Lương Hoàng tán phát này cổ cường đại uy nghiêm, cước bộ run lên bần bật, thân thể mềm nhũn, kém chút không có co quắp trên mặt đất. Chuyện gì? Lương Hoàng Thu bắt đầu uy nghiêm của mình, trầm giọng hỏi. Thái giám hít sâu mấy cái, điều chỉnh tốt run rẩy thân thể và không tĩnh cảm xúc, lúc này mới bẩm báo. Bệ hạ, bên ngoài truyền đến tin tức, anh Vũ Vương Điện Hạ cùng anh Tiên Quận Chúa, Dạ Lãnh Quận Chúa ba người đã tại ngày hôm nay phản hồi thành Biện Kinh. Hơn nữa bọn họ còn mang cơ 7 vị tinh tựa NG cùng nhau tiến nhập anh Vũ Vương trong phủ. 7 vị tinh tựa NG Lương Hoàng không kiềm hãm được tay run một cái, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Không sai bệ hạ, chính là 7 vị tinh tựa NG. Thái giám gật đầu. Lương Hoàng cười to nói, ha ha chấm cái này Hoàng Nhi, thực sự là một mực mang cho chấm kinh hỉ a chấm thì ra còn đang là hắn cùng tinh gì đem thiêm hạ đấu tinh khế ước lo lắng. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên duy nhất mang về 7 tinh tựa NG, xem ra việc này không cần chấm quan tâm. Được rồi ngươi biết thần nhi mang về là ca y na o 7 vị tinh tựa NG sao là thiên tinh vẫn là địa cầu? Lương Hoàng có chút ngạc nhiên mà hỏi. Cái này, nô tài không biết. Thái giám cúi đầu nói. Không biết Lương Hoàng mày kiếm hơi nhíu lại, sau đó thư triển ra. Lương Hoàng tay trái vung, nói ra, không biết coi như... Các loại chờ thần nhi tới hoàng cung thỉnh an thời điểm, chấm tự nhiên sẽ biết. Bệ hạ, anh Vũ Vương Điện Hạ mang theo 7 vị tinh sẽ tiến vào anh Vũ Vương phủ sự tình đã kinh chuyện lần cái này thành Biện Kinh, tiếng vọng rất đại. Mỗi bên đại thế lực cũng tựa hồ có hơi dục dịch. Thái giám nhữ bẩm báo. Hừ dục dịch Lương Hoàng lạnh rên một tiếng, tờ giờ ớp mở nói rằng, này là chuyện nhỏ thần nhi chỉ là mang 7 vị tinh sẽ tiến vào anh Vũ Vương phủ mà thôi. Cũng không phải lập tức cùng 7 vị tinh tựa NG ký xuống đấu tinh khế ước. Coi như tiếng vọng lại đại, bọn họ lại dục dịch, cũng không dám ban ngày ban mặt làm gì. Lương Hoàng giọng của hơi có chút ung dung. Chẳng qua, nếu để cho Lương Hoàng biết, Triệu Thần đã cùng 5 vị tinh thiếu nữ ký xuống đấu tinh khế ước, sợ rằng Lương Hoàng sẽ không thoải mái như vậy. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu bò nở 1K thạ tổng 5C, 1 nguyệt phiếu 1 trường.